Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 328 chuẩn bị khai lưu. Màn đêm nặng nề, ngân hà ảm đạm, thiên sát phong thượng một mảnh tịch liêu. Chỉ có ve minh ếch kêu, cùng ảm đạm thần thương thiên kiếm phong đệ tử. Những người khác sớm đều vây quanh đắc thắng Giang Nguyệt Bạch. Vô cùng náo nhiệt rời đi, mấy chục cái thiên kiếm phong cả trai lẫn gái đệ tử tụ ở bên nhau. Xem Phương Dục Hành đưa lưng về phía bọn họ đứng ở đoạn nhai đón khách Tùng Hà. Đối với nơi xa bị oanh bình sườn phong, đầu buông xuống không tiếng động, chỉ là bả vai hơi hơi kích thích, mọi người trong lòng chua xót. Trong miệng phát khổ, trong khoảng thời gian ngắn lại không biết như thế nào mở miệng an ủi. Chỉ có thể xa xa nhìn, không quấy rầy đại sư huynh, Tạ Cảnh Sơn một mình một người đứng ở ban ngày Giang Nguyệt Bạch Trạm. Vị trí, cảm thụ kia chàng chiến đấu kịch liệt, thức hải chung giống như hình ảnh hồi phóng giống nhau, tái diễn chiến đấu kịch liệt, chẳng qua cùng Giang Nguyệt Bạch đối chiến người đổi thành hắn, không ngừng mà đình trì. Không ngừng mà trọng tới, tìm kiếm hủy đi chiêu phá chiêu phương pháp, kiếm quân. Mọi người nhìn đến Lăng Quang Hàn xuất hiện, vội vàng khom người bái lễ, âm thầm nhìn về phía Phương Dục Hành như cũ không có phản ứng, kiếm quân. Giang Nguyệt Bạch hư hao chúng ta thiên kiếm phong, hay không muốn nàng bồi thường tu sửa, một cái tuổi hơi trường. Quản lý thiên kiếm phong nội vụ nam tu thật cẩn thận hỏi, Lăng Quang Hàn một thân hàn ý. Ngước mắt nhàn nhạt quét mắt nơi xa bị oanh bình ngọn núi, không cần tu sửa. Nơi đó, về sau đó là các người tư quá nhai. Tu tập kiếm đạo khi nếu có chậm trễ, liền đi nơi đó hảo hảo ngẫm lại hôm nay. Ngẫm lại Giang Nguyệt Bạch nếu là muốn đưa ngươi tương đương tử địa ác nhân. Ngươi chờ như thế nào ứng đối, một trận đảo hút không khí. Mọi người không rét mà run, Lăng Quang Hàn quét mắt Tạ Cảnh Sơn. Mày nhíu lại, quay đầu đi hướng Phương Dục Hành, phía sau mọi người lập tức vây đến cùng nhau. Khẩn trương xem qua đi, nghĩ thầm đại sư huynh một hồi đối mặt sư phụ, có thể hay không bạo khóc, Lăng Quang Hàn đi đến Phương Dục Hành phía sau. Phương Dục Hành phát hiện người tới, tan đi lòng bàn tay kiếm khí xoay người, mãn nhãn hưng phấn cùng che lấp không được ý cười. Sư phụ, ta biết chính mình kiếm ý hóa hình vấn đề ra ở đâu. Là Long Uy, ta kiếm ý biến thành chi ngân long tuy rằng cũng đủ tinh tế. Nhưng ta vẫn chưa lĩnh ngộ Long Uy, nguyên bản này giới căn bản tìm không được chân long làm ta. Gần gũi tìm hiểu Long Uy, hôm nay cùng nàng một trận chiến, nàng thương chung lại có chân long Long Uy, ta giờ phút này đã. Phương Dục Hành giơ tay, bạc mang hội tụ, kiếm ý hóa rồng, một cổ chân long chi uy lao thẳng tới Lăng Quang Hàn mặt. Này uy năng kinh sợ địch nhân, chỉ cần địch nhân có trong nháy mắt chần chờ lui bước, liền cũng đủ hắn thẳng lấy mệnh môn. Thấy vậy, Lăng Quang Hàn cái gì cũng chưa nói, chỉ là giơ tay vỗ vỗ Phương Dục Hành bả vai, lấy kỳ cổ vũ, kiếm tu tính tình thẳng tiến không lùi. Lấy sát chứng đạo, cho nên kiếm tu cực dễ dàng ở tranh đấu chung ngã xuống. Từ khi Diệu Âm cùng hắn hai cái đệ tử liên tiếp ngã xuống, Lăng Quang Hàn đã rất khó cùng những đệ tử khác ở chung đến giống Lê Cửu Xuyên cùng Giang Nguyệt. Bạch kia đối thầy trò giống nhau, ha ha, ta biết như thế nào phá chiêu ha ha ha. Phía sau truyền đến Tạ Cảnh Sơn thanh âm, ngay sau đó một cổ cực cường kiếm khí từ trên người hắn xông thẳng dựng lên. Dư ba quét ngang, thiên kiếm phong đệ tử đột nhiên không kịp phòng ngừa bị sốc phi. Lăng Quang Hàn vẻ mặt nghiêm lại, trên người nổ tung một đạo cương khí, chấn khai khí kình. Tạ Cảnh Sơn giống cái cả người là động khí cầu. Vô số kiếm khí từ hắn quanh thân các nơi tràn ra. suy suy dị khiếu, xé rách không khí, hắn mờ mịt đứng ở nơi đó vò đầu. Ta giống như, ta muốn kết đan, ầm ầm ầm, thay đổi bất ngờ, cuồng phong gào thét, lăng quang hàn môi nhấp một đường. Huy tay áo cuốn lên Tạ Cảnh Sơn chiều cửu trọng sơn mạch không người chỗ bay nhanh, sư phụ từ từ. Ta còn không có chuẩn bị hào a a tương đương, Tạ Cảnh Sơn hoảng sợ tiếng quát tháo đánh vỡ đêm khuya yên. Tĩnh, cũng làm Thiên Kiếm Phong mọi người buồn cười. Khói mù uể oải trở thành hư không, sau Giang Nguyệt Bạch mới một hồi đến Thiên Khóc Phong. Còn không có tới kịp uống miếng nước đi tìm mất tích Cát Tường. Liền thu được hai phong thỉnh chiến thư, một phong là Ngu Thu Trì. Một phong là hiện giờ Thiên Diễn Tông tư lịch tu vi già nhất Kim Đan Hậu Kỳ chân nhân La Phù Sinh. Là cái si mê các loại pháp thuật pháp tu, Giang Nguyệt Bạch tất cả đều tìm lấy cớ đẩy. Không có hứng thú, mới đẩy thỉnh chiến thư. Tề Minh lại đưa tới thật dày một sấp bái thiếp, đều là tưởng cùng nàng dưới ánh trăng luận đạo giao bằng hữu, lại quá ba tháng. Lại đến Thiên Diễn Tông toàn tông luyện khí đệ tử Tiểu Bì. Nghe nói năm nay Thiên Diễn Tông còn mời Ngự Linh Môn cùng Xích Tiêu Tông đệ tử cùng nhau tham. Ra, Giang Nguyệt Bạch tưởng tượng đến lúc đó chính mình lại muốn cùng cái hầu giống nhau bị nhân tham quan bình luận. Liền đầu đài, nàng hiện tại có điểm lý giải Vân Thường. Vì cái gì như vậy không thích cùng người giao tiếp, có chút xã giao ngại với lễ nghĩa thoái thác không xong. Lại là thật sự phiền nhân, xem ra ta phải chạy nhanh lưu. Hiện tại liền thu thập, quan trọng nhất chính là, nàng gần nhất nhập định khi nhìn đến cổ đa số lần tăng nhiều. Tiên Thảo Kinh thuần thục độ tự hành tăng trưởng tốc độ cũng ở nhanh hơn. Đỉnh đầu Linh Chi lại trường đi xuống. Không cắt liền phải biến thành dù, nàng đã từng chịu đựng đau. Nếm thử cắt quá một lần, nhưng là mới một chút đau. Kim Đan Thượng liền truyền đến xé rách cảm. Sợ tới mức nàng chạy nhanh dừng tay, muốn hoàn toàn giải quyết cái này tai họa ngầm. Chỉ có đi yêu tộc. Thu thập đến nửa đêm, đột nhiên một tiếng sấm sét kêu Giang Nguyệt Bạch một run run. Lôi kiếp di chứng còn không có hoàn toàn qua đi, đây là vị nào tráng sĩ? Dám ở trong tông môn độ kiếp, Giang Nguyệt Bạch đẩy ra cửa sổ xem xét. Một đạo truyền thư phi kiếm vọt tới trước mặt, chờ ta kết đan. Có việc thương nghị Tạ Cảnh Sơn, nguyên lai là tiểu tử ngươi kết đan a. Tính. Chờ người mấy ngày cũng không sao, buông còn không có thu hồi lại hòa đình. Giang Nguyệt Bạch ngồi xếp bằng ở chính mình đan phòng, chống cằm xem xét đan điền mặt khác bốn cái hồ lô, vết rách tăng nhiều. Còn không thấy phá vỡ, đánh giá cũng nhanh, đài sen động thiên trung vẫn là lung tung rối loạn. Mấy năm nay ném vào đi các loại không cần rác rưởi, phân giải ra các loại linh khí. Lộn xộn trồng chất ở các đài sen thượng, tựa hồ khuyết thiếu nào đó quy tắc đi sửa sang lại dung hợp. Tất cả đều thực giải rác, cũng không có gì trọng dụng, làm Giang Nguyệt Bạch buồn rầu, đầu ẩn ẩn có chút say xe. Giang Nguyệt Bạch vỗ vỗ đầu, đây là nàng hôm nay mạnh mẽ sử dụng không gian đại cấm chế di chứng, này cấm chế vẫn là quá cường. Nàng trước mắt thần hồn cường độ thi triển một lần liền yêu cầu nghỉ ngơi một tháng tả hữu. Chỉ có thể làm nguy cấp thời khắc đòn sát thủ sử dụng, lần này ra cửa. Liền đem niệm không thuận đường đưa đi kim cương đài đi, năm trước sư phụ cũng đã đưa tin cấp kim. Cương đài, vô trần Phật tôn biết được sự tình ngọn nguồn, tỏ vẻ nguyện ý thu niệm không vì đệ tử, cũng hứa hẹn niệm không kết đan lúc sau. Từ kim cương đài ra mặt, ở lưu sa vực trùng kiến chùa bàn nhược trùng kiến kia một ngày quang cảnh nàng có. Thể là nhìn không tới, sự tình có thể có hôm nay kết quả này, có lẽ nhược sinh sẽ bất mãn vô trần hỗ trợ, nhưng này đã là làm chùa bàn nhược tồn tại đi xuống lựa chọn tốt nhất, người dù sao cũng là ích kỷ. nàng không phủ nhận chính mình là vì không đem tự thân buộc chặt tại đây sự kiện thượng. Tựa như mẫu thân khi còn nhỏ giáo nàng giống nhau, vạn sự lấy mình vì trước, trước thỏa mãn chính mình, có thừa lực khi lại đi trợ giúp người khác, mới có thể ý niệm hiểu rõ, mình tâm không oán. Một đạo quang từ ngoài cửa sổ bay tới, là sư phụ kêu nàng. Giang Nguyệt Bạch giãn ra gân cốt đứng lên, đi Thiên Khóc Phong đỉnh tìm sư phụ. Mới đi đến ngoài điện, liền nhìn đến Thạch Tiểu Võ nhéo một sấp giấy, thở ngắn than dài đi ra. Làm sao vậy đây là? Thạch Tiểu Võ đem giấy giơ lên Giang Nguyệt Bạch trước mặt chụp hai hạ. Đại sư tỷ, ngươi làm ta đem sư phụ làm sao bây giờ hảo? 100 đề sai một nửa. Ta muốn khóc. Thạch Tiểu Võ đã đem đại diễn tính kinh học được hơn phân nửa. Giang Nguyệt Bạch tiến độ hơi chút lạc hậu. Lê Cửu Xuyên vừa mới nhập môn. Giang Nguyệt Bạch giơ tay dục đánh. Sư phụ tính tình hảo. Ngươi nhưng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước khi dễ sư phụ. Bằng không ta không tha cho ngươi. Thạch Tiểu Võ tránh lui. Ta không có, ta cũng không dám. A đại sư tỷ, ta biết sư phụ rất tốt với ta. Ta chính là buồn rầu chính mình tìm không thấy hảo biện pháp giáo hội sư phụ. Này còn kém không? Nhiều lắm. Ngươi cũng đừng bức sư phụ thật chặt. Ngẫu nhiên tìm cái lấy cớ chính mình tu luyện một trận. Làm sư phụ thả lỏng một chút. Từ từ tới. Đã biết. Được rồi, ngươi đi đi. Ngươi hiện tại vẫn là tu luyện là chủ. Nhất định phải nắm chặt thời gian sớm một chút kết đan. Đừng đến lúc đó làm sư phụ nhìn ngươi thọ nguyên đến cùng lại không có biện pháp. Nhìn Thạch Tiểu Võ đi xa, Giang Nguyệt Bạch đi đến đại điện phía sau, vừa bước vào sư phụ thư phòng. Giang Nguyệt Bạch liền nhìn đến nhà mình sư phụ đôi mắt tựa hồ có điểm không thoải mái. Nghiêng đầu hụ thanh mới khôi phục bình thường. Ngươi có phải hay không lại tính toán ly tông du lịch? Lê Cửu Xuyên hỏi. Giang Nguyệt Bạch cười. Sư phụ ngươi như thế nào biết? Vì sư đối với ngươi vẫn là có vài phần hiểu biết. Đài sen tế ra tới, gần nhất có điều hiểu được. Đưa ngươi một chút đồ vật. Giang Nguyệt Bạch vội vàng tế ra chính mình đài sen. Lê Cửu Xuyên cũng đem hắn lưu ly tháp thả ra. Lưu ly tháp vừa ra tới liền lao thẳng tới đài sen. Lê Cửu Xuyên duỗi tay đi bắt lại bắt cái không. Xấu hổ trang ho khan. Nhíu mày dùng thần thức đem lưu ly tháp trở về kéo. Nhưng hắn lưu ly tháp chung có một đạo tháp linh. Bị thần thức kéo lấy. Phác phác tới gần đài sen. Tháp thân quang mang đại tác. Một chút cũng không rụt rè. Giang Nguyệt Bạch xem đến buồn cười. Sư phụ ngươi này lưu ly tháp tính tình cùng ngài một chút cũng không giống. Lê Cửu Xuyên vẻ mặt bất đắc dĩ, liên tiếp đánh ra vài đạo pháp quyết. Từ lưu ly tháp chung rút ra ngũ sắc quang hoa, rót vào Giang Nguyệt Bạch đài sen chung. Đài sen kịch liệt chấn động. Động thiên thế giới kia phiến 10 mẫu vuông thổ địa lấy cực nhanh tốc độ trải qua 4 mùa biến hóa, đây là vi sư sở lĩnh ngộ 4 mùa quy tắc. Nó có thể cho ngươi động thiên tiểu thế giới có một cái giàn giáo. Ngươi chỉ cần đem thiên địa vạn vật sở phân hóa linh khí dựa theo 4 mùa phân chia bỏ thêm vào, đường các đạo linh khí tích lũy đến trình độ nhất định. Ngươi đối 4 mùa sinh linh quy tắc lĩnh ngộ đạt tới nhất định cảnh giới. Ngươi động thiên thế giới là có thể ổn định xuống dưới. Biến thành có thể cho ngươi thân thể cũng tiến vào bí cảnh. Giang Nguyệt Bạch vui mừng quá đỗi. Nàng chính yêu cầu cái này đâu. Hết chương.